Yến Xu xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Thư Kể Chuyện Tình. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần 10 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Và phần 10 sẽ bắt đầu với chương 35 Mất Đi Chuyện Xưa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong vườn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Đoạn Phỉ lại khôi phục cuộc sống phóng đãng như trước kia. Mỗi ngày đều ở cùng những mỹ nhân khác nhau. Hết dạo chơi hoa viên, lại cùng ngắm hoa, uống rượu, xem mỹ nhân múa hát. Lúc say thì gối lên đùi mỹ nhân để nghỉ ngơi, cười đùa nói chuyện. Nhóm nha hoàn trong phủ đối với chuyện này đã sớm không có một chút nào kỳ lạ. Ở trong mắt của bọn họ cũng không cảm thấy lần này khác lần trước là mấy. Bởi vì bọn họ vốn không tin một công tử phong lưu có tiếng lại có thể coi trọng một nữ nhân cả đời. Tháng 3, cảnh sắc thời tiết tươi đẹp, trà hạnh như lửa, hoa đào như mây. Gió thổi qua, cánh hoa rơi đều đều. Đoạn Phỉ toàn thân mặc bạch y, ngồi ngay ngắn trước cổ cầm. Hai nữ tử trang điểm kiều diễm dựa vào hai bên phải trái của hắn. Lúm đồng tiền của hai nàng so với hoa kia còn có phần kiều diễm hơn. Tiếng đàn lại không bình thản như vậy, tựa như con người của hắn, phóng khoáng bay bổng, mang theo một chút kiêu ngạo, tự phụ, lộ ra điểm phóng đãng, còn có một chút cô đơn khó mà lý giải. Hồng Ngưng nhìn về phía xa xa, không nói rõ là có mất mát hay là có áy náy gì không. Có lẽ, theo như lời của Cẩm Tú, hai người kiếp trước đã sớm nhận biết nhau, hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết, cho nên mới có loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ đến như thế này. Nàng không có lý do tin tưởng hắn, không chỉ có tin tưởng, càng là hiểu rõ. Nàng biết hắn là đang tìm cái gì, lại vẫn không thể cho hắn được. Hắn muốn tìm, bất quá, chỉ là một người chân chính, hiểu rõ hắn mà thôi. Tiếng đàn mơ hồ rồi chấm dứt, hai vị mỹ nhân bên cạnh vỗ tay khen ngợi. Hồng Ngưng cũng hồi thần, rồi trấn tĩnh bước vào. Đoàn công tử. Đoạn Phỉ ôm lấy mỹ nhân, ngước nhìn nàng. Khúc nhạc này đàn như thế nào? Hắn sớm đã phát hiện ra nàng. Hồng Ngưng rũ mắt xuống. Hồng Ngưng ngu dốt, cầm kỳ thư họa lại hoàn toàn không biết gì cả. Sao nghe có thể hiểu được đây? Nhưng khúc nhạc này xuất phát từ Đoàn công tử thì nhất định là cao minh. Đoạn Phỉ không hề hỏi nhiều nữa. Hồng Ngưng lại nhẹ nhàng hít vào một hơi, làm lễ. Lừa gạt Đoàn công tử cứu giúp Thu Lưu ở quý phủ quấy rầy nhiều ngày. Ta này cũng nên đi rồi. Nghe nói Đoàn công tử sáng sớm ngày mai muốn lên đường đến Trương Châu bàn chuyện làm ăn, cho nên đặc biệt đến để nói lời từ biệt. Phải đi. Đoạn Phỉ lặp lại một lần nữa, khẽ cười, không thèm để ý. Vậy đi thôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Nói xong mỉm cười, ôm lấy mỹ nhân bên cạnh cùng uống rượu. Hồng Ngưng nhìn, mấy phen muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được thấp giọng nói. Trên đời này không chỉ có một mình Hồng Ngưng. Đoàn công tử nếu thật có lòng tìm kiếm, cuối cùng tương lai ắt sẽ có được như mong muốn. Đoạn Phỉ lập tức nâng mi, trong đáy mắt một lần nữa hiện ra một tia sáng. Nhưng ngay sau đó lại mở đi. Hắn đẩy mỹ nhân trong lòng ra đứng dậy, lại chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Hồng Ngưng lấy lại tinh thần, cảm thấy loại an ủi này của nàng thật là buồn cười. Đoàn công tử, bảo trọng. Ta nói sẽ không nhìn lầm, ngươi có biết không? Đoạn Phỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Ngươi chính là không muốn, không nghĩ cho ta. Vì sao lại muốn cự tuyệt hắn? Hồng Ngưng cũng không hiểu, nàng đành xoay người bước đi. Một cái cầu bắc ngang dòng nước, mây như nước chảy, khoảng không mênh mông bát ngát. Xa xa có thể thấy một tòa cung điện nguy nga. Cửa cung lại đóng chặt, lạnh lùng. Có hai nữ tử, một trước một sau đi tới, chậm rãi đi lên đầu cầu, rồi đứng lại. Mai Tiên nhìn vào cửa cung đang đóng chặt. Chẳng lẽ đó chính là vương cung của Trung Thiên? Lục Giao mỉm cười gật đầu. vạn năm lạnh lẽo, từ khi hắn bị giáng chức, nơi này vẫn để như vậy thôi. Mai Tiên thu hồi tầm mắt, khôi phục vẻ kính cẩn vốn có. May mà thần tôn đại nhân tấn chức sắp tới rồi, tương lai hoàng cung sẽ có không khí khác. Hôm nay tiểu tiên đã được tăng thêm kiến thức, đa tạ thiên nữ. Lục Sao mỉm cười nắm lấy tay của nàng. Khách khí cái gì chứ, chúng ta đi qua nhìn xem một chút. Mai Tiên thấy vậy lại cúi đầu chữ. Mai Tiên thấy nàng nói vậy lại cúi đầu chối từ. Thiên nữ tuy là ý tốt, chính là thời gian của ta không còn sớm, Hoa Chiêu Cung còn bề bộn nhiều việc. Thần tôn đại nhân thiên kiếp trước mặt đã đem Hoa Chiêu Cung phó thác cho ta, ta càng không thể làm hỏng việc được, làm ngài phân tâm, ta vẫn nên đi về trước thôi. Thôi được, vậy ngày khác lại đến đây. Lục Dao cũng không miễn cưỡng nàng, buông tay nàng ra, lại thuận miệng nói. Lúc đó ta cùng với đệ đệ đều ở ngoài cung. Ngài nói Hạnh Hạnh bị cấm túc, chừng một năm. Nàng ta đã bỏ lỡ Kỳ Gia Hoa được giao phó. Thần tôn đại nhân để nàng ở trong Thủy Nguyệt Kính để suy nghĩ. Kỳ thật, Hạnh Hạnh cũng từng gọi người đến cầu xin qua ta. Nhưng ta nghĩ việc này cũng không nhỏ. Hắn đối đãi với các người cũng không làm việc thiên tư. Nếu ta mở miệng, không khỏi sẽ làm hắn khó xử. Cho nên cũng không cầu tình giúp Hạnh Hạnh được. Đặc biệt đi cầu tình, chỉ sợ làm cho hắn hoài nghi. Cái người không có đầu óc đó, thành sự không được, bại sự lại có thừa. Giữ bên người cũng trở nên vô dụng. Mai Tiên nhìn nàng ta, lại nói. Thiên nữ người luôn luôn thấu tình đạt lý, tương lai Hạnh Hạnh chắc chắn sẽ hiểu được. Người nói là... Lục Dao mặt giãn ra, quay mặt lại một lần nữa, nhìn cửa cung, ý vị thâm tường. Từ khi hắn rời đi, vương cung trung thiên đến nay vẫn không có người nào vào ở. Người cũng đã biết ý tứ của đế quân. Hy vọng là thần tôn đại nhân sớm có ngày được trở về vị trí cũ. Mai Tiên cân nhắc nói. Lục Dao cũng gật đầu. Cùng phàm nhân liên lụy nhiều năm, đối với việc tấn chức của hắn không có lợi, khiến ta đây thực sự rất lo lắng. Thấy nàng ta nói như vậy, Mai Tiên lại trầm mặc tới nửa ngày. Cuối cùng nàng ngước lên nói. Thiên nữ suy nghĩ quá mức rồi, thần tôn đại nhân sao lại không biết chừng mực? Nếu được như vậy thì tốt, hễ là chuyện khó có thể đoán được, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, người cũng nắm rõ được lợi hại ở bên trong. Vậy ý tứ của thiên nữ là... Lục Dao nhìn nàng, rồi bặm môi nói thẳng. Nhà đầu kia mấy ngày gần đây, hoàn toàn không thấy một chút bóng dáng. Ta cũng không biết nàng đã đi nơi nào. Mai Tiên sửng sốt, sau một lúc lâu lại lắc đầu thản nhiên nói. Từ lần trước, sau khi hại lệnh đệ trọng thương, ta cũng không dám nhúng tay vào việc này nữa. Ta cứ nghĩ là thần tôn đại nhân đã có an bài khác rồi. Thấy nàng thần sắc không giống như là nói dối, Lục Dao lại nhẹ nhàng thở ra, rồi an ủi. Việc của A Cửu cũng là do ta dựng nên. Nếu ta không vô tình nói ra chuyện phong ấn, Hạnh Hạnh cũng sẽ không lỗ mãng gọi người đi giải trừ như vậy. Này mọi chuyện đã qua, người cũng không cần phải áy náy. Lục Dao ngừng lại một chút, lại mỉm cười. Người cũng rất nhanh sẽ được tấn chức thượng tiên. Phụ vương từng ban thưởng cho ta một viên linh châu, rất có ích đối với việc tu hành. Ngày khác gọi người đưa tới cho ngươi. Mai Tiên vẫn theo quy củ nói. Thiên nữ đã có ý tốt, Hạ Tiên xin lĩnh chỉ. Chỉ là Hạ Tiên không có công lao gì đối với Bắc Tiên giới, không dám nhận phần hậu lễ này đâu. Sợ cái gì chứ? Mặc dù ta với người khác tộc, nhưng thấy người thường ngày làm việc rất cẩn thận, để hắn giảm đi không ít mệt nhọc, coi như là đã chia sẻ một phần cho ta, vốn là nên cảm tạ ngươi rồi. Thấy nàng ta nói như vậy, Mai Tiên trầm mặc, rồi lại nói. Thiên nữ cũng là vì muốn tốt cho thần tôn đại nhân. Có một câu Hạ Tiên không biết có nên nói ra không? Người cứ nói đi, đừng ngại. Thần tôn đại nhân một phen khổ tâm, nghịch thiên sửa mệnh, là hy vọng bồi thường cho tiểu trà, trợ giúp nàng quay về tiên đạo. Ai ngờ chuyện của lệnh đệ càng khiến cho bọn họ hiểu lầm càng sâu. Ngày ấy nay chỉ biết càng thêm áy náy, tất nhiên càng không hy vọng lại tự nhiên bị đâm ngang. Thiền nữ nhận thức thần tôn đại nhân nhiều năm, hẳn là người rất rõ cách làm việc thường ngày của ngài ấy. Hạ tiên còn biết được, thì ngài ấy còn có thể không biết sao. Thiền nữ hà tất phải làm cho ngài ấy thêm thất vọng. Nói xong, nàng cúi đầu làm lễ. Hạ tiên xin cáo lui trước. Sáng sớm, dưới sườn dốc, hoa sơn trà vẫn lặng lặng nở rộ. Cành lá xanh mượt, một nghị lực kiên cường. Đáng tiếc không lâu sau, vẫn sẽ bị xóa sạch. Vốn là trước khi rời đi, muốn thuận đường đến nhìn một chút. Trong lúc vô tình, lại nhìn thấy một hình ảnh kiều mị như vậy. Hồng Ngưng cực kỳ yêu thích. Bàn tay đưa ra nhẹ nhàng, nâng cánh hoa lên. Nếu thích, vì sao không thay nó cầu tình? Một bàn tay duỗi đến đẩy đóa hoa ra. Rất tốt, rất thích Dạ Ngu. Hồng Ngưng ngoài ý muốn đứng thẳng dậy. Người không đi Trương Châu? Nhèo nhèo mắt, nhìn bao quần áo trên vai quần hàng, Đoạn Phỉ nói. Qua lúc nữa ta mới đi. Phải đi rồi sao, để ta tiễn nàng. Quên đi, ở chỗ của ngươi, ăn của ngươi, lúc đi còn làm phiền ngươi tự mình đưa tiễn. Đây là loại đãi ngộ gì? Nói đến một nửa, bỗng nhiên nàng ngừng phắt lại. Một đêm không gặp hắn, mi tâm của hắn mơ hồ nhìn như có hắc khí lưu động. Hồng Ngưng âm thầm sửng sốt, lại ngưng thần nhìn kỹ vài lần. Khuôn mặt lập tức biến sắc. Ngươi gần đây có gặp qua người nào đặc biệt không? Đoạn Phỉ nhìn nàng nhíu mày. Là nàng thì có tính không? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Hồng Ngưng giữ cổ tay của hắn, bắt mạch. Trên người của ngươi có một luồng yêu khí. Đoạn Phỉ bất động thanh sắc rút tay về. Làm sao có thể chứ? Hồng Ngưng đương nhiên rất tin tưởng ánh mắt của bản thân. Nàng nheo mắt dò hỏi hắn. Quả thực là không có sao? Đoạn Phỉ nghiêm trang nói. Không có. Hồng Ngưng nhìn hắn cười lạnh. Có một số yêu nghiệt thường lấy sắc đẹp đi mê hoặc đàn ông. Đoàn công tử lại chỉ lo phong lưu. Kết quả là oan uổng mà sẽ đánh mất tính mạng đấy. Ta có đánh mất tính mạng thì có quan hệ gì với nàng? Thấy hắn hỏi như vậy, Hồng Ngưng không đáp, quay đầu đi. Người có muốn ta lưu lại giúp người bắt yêu quái không? Phía sau truyền đến tiếng cười của hắn. Là giúp ta nhặt xác chứ. Không ngoài dự liệu, từ sau ngày hôm ấy, trong hậu viên lại bắt đầu an tĩnh lại. Đoạn Phỉ rốt cuộc cũng không mang nữ nhân trở về nữa. Điều này làm cho Hồng Ngưng càng khẳng định suy đoán trong lòng là đúng. Đoạn Phỉ bị yêu khí quấn thân, không bao lâu sẽ gặp lại chuyện không may. Nàng đương nhiên rất lo lắng. Nhưng mà mỗi lần hỏi đến, Đoạn Phỉ luôn trả lời qua loa, đối đãi với nàng càng thêm phần khách khí. Vườn hoa quá lớn, yêu tinh bình thường luôn giấu đi yêu khí, rất khó có thể phát hiện. Nàng đành phải ngầm dùng tới vài đạo phù. Nhưng mấy tháng trôi qua cũng không tìm ra được vấn đề mấu chốt. Nước chảy hoa trôi, gió thu lá rụng, đảo mắt một cái đã đến mùa thu. Tiếng đàn như thì thầm, giống như hướng người yêu bộc lộ nỗi lòng. Cô đơn không còn sót lại chút gì. Hồng Ngưng ở ngoài cửa sổ, nghe tới ngẩn người, sửng sốt một lát. Mới bước vào. Người đã động qua phù của ta. Đoạn Phỉ cúi đầu đánh đàn, không ngước mắt nhìn nàng. Nàng nghe hiểu được sao? Người động qua phù của ta phải không? Người có thể nghe hiểu được. Đoạn Phỉ vẫn cứ thế nói. Chả trách lâu tới như vậy cũng không phát hiện ra một chút tung tích nào. Hóa ra thật sự là hắn bảo vệ cho yêu nghiệt kia. Hồng Ngưng trong lòng như đã hiểu rõ, lập tức hỏi. Là ai? Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Đoạn Phỉ ngẩn mặt lên nhìn nàng, mỉm cười. Theo như lời của nàng, ta đã tìm được rồi. Lời nói của hắn khiến cho Hồng Ngưng khiếp sợ. Ngươi, chẳng lẽ là... Đoạn Phỉ chỉ cười mà không nói. Hồng Ngưng nhanh chóng bắt lấy tay của hắn, phát hiện hết thảy mọi thứ đều bình thường. Lúc này... mới tin tưởng lời của hắn nói. Hắn động vào phù chú của nàng, có thể thấy được hắn cùng với yêu tinh kia kết giao đã lâu, mà yêu tinh kia quả thật cũng không có ý làm hại hắn. Đoạn Phỉ nhìn bàn tay nàng đang bắt mạch cho mình, ngữ khí lại mang theo ý trêu tức. Người lôi kéo tay ta như vậy, bảo nàng ấy sao không ghen đây. Nữ nhân rất kỳ lạ, khi vật gì đó chân chính thuộc về mình thì không biết trân trọng, ngược lại sau khi nó thật sự là của người khác, trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái. Hồng Ngưng buông hắn ra, nở một nụ cười tự giễu. Người thật đúng là không thiết dụng tâm, cứ như vậy tin tưởng nàng ấy sẽ không hại ngươi. Tức giận sao? Không cần ngươi phải lo lắng như vậy đâu. Con đường của mỗi người mỗi khác, các ngươi... Chần chờ một hồi lâu, nàng mới gian nan nói hết câu. Các ngươi không có khả năng đâu. Lại bị trời phạt sao? Ừ, ngươi không sợ sao? Đoạn Phỉ đứng dậy, thu lại cổ cầm. Vừa vặn ta sống cũng mệt mỏi rồi, nếu đã tìm được thì sợ gì chứ? Hồng Ngưng không nhịn được mà nhắc nhở hắn. Nhưng như vậy sau này, nàng cũng sẽ bị ngươi liên lụy, cũng không được làm tiên, cũng không được làm người, thậm chí sẽ hồi phi yên diệt. Nàng là yêu quái, hẳn là hiểu được lợi hại trong đó. Đoạn Phỉ cắt lời của nàng. Nếu thực sự bị trời phạt, ta sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến nàng. Biết khuyên hắn thêm cũng không được, Hồng Ngưng đành không nói gì nữa. Người và yêu yêu mến nhau chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp, giống như là Hồ Nguyệt cùng Thích Tam Công Tử. Thích Tam Công Tử đã thay nàng chặn thiên hình, cuối cùng Hồ Nguyệt vẫn là khó khăn tình kiếp, nhiều năm tu hành chỉ đổi lại một đời tình duyên ở trần gian, còn phải bảo vệ tam thế của nàng nữa. Sự tình đã hiểu rõ, yêu tình kia cũng không có ý hại người, Hồng Ngưng tự nhiên sẽ không đi truy cứu nữa. Bất quá nàng cũng sẽ không vội vã rời đi, có lẽ là vì trong lòng mơ hồ dâng lên một tia kỳ vọng. Nàng rất muốn tận mắt nhìn thấy tương lai của bọn họ sẽ có kết quả gì, càng muốn hỏi một người. Đáng tiếc gần một năm nay Cẩm Tú không xuất hiện lần nào nữa. Đoạn Phỉ mấy ngày gần đây thường xuyên ngồi ở trúc hiên đánh đàn, tiếng đàn tịch mịch cô đơn. Hồng Ngưng cũng không quan tâm làm thế nào trong tình yêu nam nữ có thể nào không gặp một chút rắc rối vụng về. Hiếm khi thấy được hắn bằng lòng trả giá thiệt tình, tiểu yêu tình được chọn nhất định sẽ không phải là người quá kém cỏi. Thoáng chốc đã hết một năm, thời tiết lại có phần ấm lại. Nha hoàn Tiểu Vân nhàn nhã kéo tay nàng đi tản bộ. Đài ngắm trăng vẫn chưa khởi công sao? Đài ngắm trăng? Công tử đã sớm thay đổi chủ ý rồi. Vật liệu đá tốt đều dùng để xây tường tre cho vườn hoa. Hôm nay thời tiết tốt, hắn đang ở bên trong bày rượu ngắm hoa đấy. Nói đến cũng kỳ lạ, hoa sơn trà kia đã nở gần một năm rồi mà vẫn không có héo úa. Hoa sơn trà? Hồng Ngưng trong lòng khẽ động, lập tức đi về phía bên kia. Quả nhiên, đống đá chất cao thành đống đã không thấy đâu, thay thế vào đó là một dãy tường cao. Nghĩ đến bản thân đã lâu không nhìn qua, ngược lại làm cho nó may mắn tránh được một kiếp này, nhất thời mỉm cười. Bỗng nhiên Tiểu Vân kéo nàng lại, nói nhỏ. Cô nương, có cảm thấy lạ hay không? Công tử mấy ngày gần đây có một chút kỳ quái. Như thế nào gọi là kỳ quái? Là hắn nửa năm nay cũng chưa từng tìm các cô nương khác, cũng không đến tìm cô nương. Hàng đêm đều nghỉ ở Trúc Hiên, cũng không cho chúng ta đi qua hầu hạ. Chúng ta đều cảm thấy rất là kỳ quái. Hồng Ngưng nga một tiếng. Tiểu Vân lại nói tiếp. Nghe Hàn quản gia nói, hai tháng này công tử thoái thác rất nhiều công việc làm ăn, cũng không ra khỏi cửa, chỉ có đánh đàn, giống như đang đợi người vậy. Hồng Ngưng nhìn nàng ta. Ngươi cho là hắn đang đợi ai? Tiểu Vân đỏ mặt, cười hì hì nói. Nghe nói Trúc Hiên cũng chưa từng có ngoại nhân đi vào. Chúng ta đều là chỉ đoán thôi. Nếu không phải nơi đó có giấu một mỹ nhân, vậy chính là đang đợi cô nương rồi. Người cũng không tới tìm hắn hả? Lúc này các người đã đoán sai cả rồi. Người hắn chờ không phải là ta đâu. Hồng Ngưng mỉm cười. Vì đã quen thuộc với nàng, nên Tiểu Vân cũng không sợ đắc tội. Nàng ấy lắc đầu nói. Các nàng đều nói là như vậy. Ta nhìn thấy cũng cảm thấy không giống. Nếu theo tính tình của công tử, nếu đợi không được, chính hắn sẽ trực tiếp đi tìm. Hồng Ngưng nhớ ra cái gì, như có suy nghĩ chạy xẹt qua đầu. Chẳng lẽ hắn tìm không thấy? Tiểu Vân nghe được, mặc xanh kỳ diệu. Nói không chừng, trong Trúc Hiền thật sự đang giấu một nàng mỹ nhân đấy. Hồng Ngưng nửa thật nửa giả nói xong, lập tức rời đề tài. Dường như là trời muốn mưa rồi, trở về đi. Vừa dứt lời, còn có gió lạnh thổi tới. Tiểu Vân nhìn sắc trời. Mây dày như vậy, xem ra có thể muốn mưa to rồi. Hai người mới vội vàng trở về, mới đi được vài bước, gió đã thổi đến tới tấp, cát đá đập cả vào mặt. Tiểu Vân sợ hãi than. Lúc này mới là tháng 3, sao lại có gió lớn tới như vậy chứ? Hồng Ngưng cũng hiểu được, đây là điều rất không bình thường, thuận miệng cười nói. Mưa gió là chuyện của trời, ta chỉ có thể theo thôi. Tiểu Vân như nhớ tới điều gì đó, lập tức hỏi. Ngày hôm trước cô nương muốn đi, không biết đã tính toán đi đâu rồi. Ta ban đầu muốn đến Lịch Châu, ai ngờ âm kém dương sai, đi vào Cam Châu. Không biết Cam Châu qua lại đi làm sao? Lịch Châu? Tiểu Vân nghi hoặc đưa tay chỉ. Nơi này đi qua, hướng Nam là Trương Châu, hướng Bắc là Giải Châu, tiếp qua là Lương Châu. Năm kia Tam Vương gia phản loạn ở Lương Châu, cô nương chắc đã nghe qua. Cô nương là từ đâu mà đến? Tam Vương gia phản loạn. Hồng Ngưng sớm đã nghe Tô Tiểu Thư đề cập qua, giờ phút này lại càng cảm thấy không đúng lắm. Lúc trước, nàng ở cùng với Dương Trần, sau khi từ biệt mới đi không được bao xa đã ngất xỉu. Hẳn là vẫn chưa qua được Trọng Châu. Về phần sau đó lại được Đoạn Phỉ cứu, mang về gia trạch ở Cam Châu, vẫn chưa từng hỏi qua lai lịch của nàng. Hay là Cam Châu này không ở bên cạnh Trọng Châu? Nàng vội hỏi. Vậy Trọng Châu ở đâu? Tiểu Vân nghe nàng hỏi, nghiêng đầu không hiểu. Cái gì gọi là Trọng Châu? Hồng Ngưng kinh ngạc, lầm bầm lầu bầu. Nơi này chẳng lẽ cách Trọng Châu rất xa sao? Cô nương nói cái gì vậy chứ? Ta mặc dù chữ biết không có nhiều lắm, nhưng địa danh triều đại vẫn biết rõ. Làm gì có nơi nào gọi là Trọng Châu? Lúc trước cô nương nói đến Lịch Châu, đây cũng là nơi ta chưa bao giờ nghe người nào nhắc qua. Không có Trọng Châu. Trong đầu nàng ầm lên một tiếng. Hồng Ngưng cuối cùng hiểu được cảm giác bất an này là đến từ đâu. Quả thực khó có thể tin. Nàng đứng ngây ra một hồi lâu mới lẩm bẩm hỏi. Hiện tại là năm bao nhiêu? Tiểu Vân trong nháy mắt đáp lời. Là Thuận Đức năm thứ năm à? Thuận Đức năm thứ năm? Làm sao lại đến chỗ Thuận Đức năm thứ năm? Chính nàng đã nhớ rất rõ. Năm nay rõ ràng là Thái Hòa năm thứ 15. Hơn nữa là quốc thái dân an. Làm gì từng có cái gì mà Tam Vương gia phản loạn? Hồng Ngưng cơ hồ đứng không vững, vịn vào cây cột bên cạnh hành lang, trong đầu loạn cả lên. Tiểu Hồng trà, làm sao vậy? Mau ra đây, ta mua cho người thứ tốt. Thanh âm quanh quẩn ở bên tai, giống như là ma chú, giống như ngay ở ngày hôm qua. Không biết đã chôn giấu ở đâu, này ùa về, giống như là một giấc mộng. Tiểu Vân kéo tay nàng. Cô nương! Hồng Ngưng bỗng nhiên chộp lấy tay của nàng ta. Hôm nay là ngày mấy? Ngày 15 tháng 3. Ngày 15 tháng 3. Không đúng, không cần. Hồng Ngưng sắc mặt trắng bệch, bước lùi vài bước, đột nhiên xoay người, giống như là nổi điên, chạy vội đến vườn hoa. Bất quá, sau thời gian uống cạn tuần trà, gió thu tản mát, bầu trời lấy lại sự trong suốt, ánh nắng tươi sáng. Rất xa bên trong tường cao, truyền đến tiếng người kêu khóc. Thật cũng có, giả cũng có. Hồng Ngưng vọt vào cửa vườn, chạy được vài bước lại đứng lại. Thấy một đám người đang nâng giường trúc đi về phía bên này. Áo trắng dính rất nhiều bụi đất, trước ngực dính một mảng vết máu rất lớn. Hơn nữa còn có máu cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra. Từ khe hở ở trên giường trúc chảy xuống đất, tạo thành một đường máu đỏ. Kia là khuôn mặt tuấn mỹ, phong lưu như trước, giống như hình dáng lúc nàng mới gặp hắn. Đi ngang qua bên người, Hồng Ngưng si ngốc, muốn đưa tay sờ vào mặt của hắn, lấy tay áo lau đi vệt máu bẩn giúp hắn. Nhưng lại giống như chạm vào không khí, hư vô mờ ảo. Hồng Ngưng cứ như vậy, duỗi thẳng tay, ngẩn người. Tựa hồ như là muốn ngồi dậy, hắn cố gắng ngước mắt, không nhìn nàng, cũng không nhìn vào người khác. Ánh mắt kiêu ngạo, lại có phần cô đơn, chỉ cố gắng nhìn về một hướng. Ánh mắt dần dần tan rã, lại hiện ra một mảnh si mê, mang theo rất nhiều sự khó hiểu cùng tiếc nuối. Còn có tâm nguyện chưa xong, không cam lòng, càng nhiều hơn nữa là sự chờ mong. Bụi hồng trà kia đang thời kỳ nở rộ, nháy mắt cảnh khô lá héo úa. Khóe miệng hắn dương cao, lệ trầu rơi xuống. Hồng Ngưng lặng lặng nhìn khuôn mặt kia, nhìn theo những người nâng hắn càng đi càng xa. Cảnh vật xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, giống như là một đám mây mù. Cảnh sắc tươi đẹp cứ thế mà tan biến mất. Hoa sơn trà, ngọn núi đá, rừng trúc. Trong trí nhớ, chuyện xưa của công tử Phong Lưu cùng tiểu hoa sơn trà lại càng ngày càng rõ ràng. Trên sườn núi hoang vắng, nàng cứ đứng lặng một mình. Phía sau bỗng nhẹ nhàng vang lên một tiếng thở dài. Nhớ ra rồi. Hồng Ngưng chậm rãi xoay người, vẫn duy trì nụ cười si ngốc kia. Thần tôn đại nhân, người cũng nhớ rõ chuyện này sao? Chương 36: Hoa chiêu hội. Hoa chiêu hội trăm năm một lần, hoa tiên hoa yêu tứ phương đều chạy tới hoa chiêu hội bái kiến hoa thần. Hoa chiêu trong thành lúc nào cũng có thể gặp người quen, mà hoa chiêu trong cung xanh biếc bên ngoài nhìn càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều nhóm tiên nga xinh đẹp ra ra vào vào, vội vàng trang trí lại hội trường. Thật có thể nhìn thấy thần tôn đại nhân sao? Một tiểu yêu hoa sơn trà bước tới. Lần trước từ xa xa ta giống như đã trông thấy hắn rồi. Nội yến nhiều quy củ như vậy, đâu lộn xộn như ở bên ngoài. Lần này người có thể thấy rõ ràng một chút. Hắn sẽ ngồi ở phía trên cùng chúng ta nói chuyện uống rượu đấy. Người trả lời là một tiểu yêu thược dược. Nàng đã có gần 2.000 năm tu hành, đã tham gia rất nhiều lần nội yến. Trong cung đẹp hơn nhiều so với bên ngoài, nhân gian cũng không lớn được tới như vậy. Cây cột này cao như vậy sao? Tiểu yêu hoa sơn trà ôm cây cột ngoài cửa điện, tán thưởng. Nàng mới tu hành được 500 năm. Đây là lần đầu tiên tiến vào hoa chiêu cung. Bởi vì chỉ có hoa yêu tu hành 500 năm trở lên mới có tư cách bước vào hoa chiêu cung, tham gia nội yến. Nếu không, cũng chỉ có thể đứng ở ngoài thành. Thật là không có kiến thức, đừng để người khác nhìn thấy lại chê cười ta. Cây thực dược yêu thầm oán, chạy tới kéo nàng. Nhân gian thì tính làm cái gì, đương nhiên không thể tốt bằng tiên giới. Ai giống như ngươi, cả ngày chỉ biết chạy loạn. Tiểu yêu hoa sơn trà cũng cảm thấy mình đã làm chuyện mất mặt, vội vàng buông cây cột ra nói. Ta đã đến nhân gian tốt lắm, ta còn ăn qua bọn họ đấy. Ăn ăn ăn, ăn dính khói lửa, bảo sao người mãi không thành tiên được. Cây thực dược yêu nhớ tới chuyện cũ, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Năm đó ta tu hành không cẩn thận, ở trong ngự hoa viên của hoàng gia. Người phàm vô cớ bẻ cành hái hoa, hại ta mất bao nhiêu là đạo hạnh. Suốt ngày lo lắng đề phòng, hốt hoảng lo sợ biết bao nhiêu. Người hiện nay vẫn không thể thoát ly khỏi bản hình cỏ cây. Nếu để bọn họ phát hiện chắc chắn sẽ chặt người đấy. Tiểu yêu hoa sơn trà mạnh miệng. Ở nhân gian cũng có người thích hoa mà. Bộ tộc hoa và cây cảnh tu hành đều chịu bản hình rất mệt, không thể tùy theo chính mình được đâu. Cây thực dược yêu thở dài. Là chúng ta mệnh khổ, rõ ràng cẩn thận làm yêu quái, kết quả là vẫn gặp phải kiếp nạn, giống như là thanh xà bọn họ. Tiểu yêu hoa sơn trà thúc giục nàng nói tiếp. Chúng ta mau qua đó ngồi đi, nói không chừng thần tôn đại nhân đã tới rồi đấy. Đâu có sớm như vậy, ít nhất còn phải chờ thêm 2 canh giờ. Cây thực dược yêu liếc nàng một cái, bỗng nhiên thoáng thấy Thủy Tiên ở xa xa, vội dỗ dành nàng nói. Ta đi qua tìm các nàng trò chuyện, người cứ đi đâu đó chơi. Nhớ rõ, 2 canh giờ sau phải quay lại, ta ở chỗ này chờ ngươi. Cây thực dược yêu là yêu quái cao cấp duy nhất biết được nàng. Nàng vừa đi, tiểu yêu hoa sơn trà cũng cảm thấy cô độc bất lực. Có thể đi vào cùng đều là hoa yêu, hoa tiên tu hành đến 500 năm trở lên. Loại tiểu yêu nho nhỏ giống như nàng, ai mà để trong mắt. Không có người nào chào hỏi, cũng không có người nào để ý. Các bạn của nàng ngày thường đều ở ngoài thành. Tuy nói nàng cũng không biết khái niệm tự ti, nhưng đối với đám tiểu tiên mắt cao hơn đầu, nhóm lão yêu, nàng cũng không có hứng thú đi nịnh bợ chắc nối gì. Vì thế, bèn mon men theo hành lang, chạy đến chỗ ít người nhất. Hành lang thật dài, cung điện cao cao, vườn hoa trong cung cũng thật lớn.

Hắn giáo huấn nói. Đã biết tiến vào không dễ dàng, hành động càng phải cẩn thận mới phải. Thần tiên nơi này, ai ai cũng thích giáo huấn người khác. Xem ra hôm nay nhất định phải bị đuổi ra ngoài rồi. Tiểu yêu Sơn Trà cầu xin không thành, đơn giản trong lòng cảm thấy buồn bã một hồi. Nhưng mà cùng lắm thì 100 năm sau lại đến. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay coi như đã mở mang một chút kiến thức về bách hoa tiên nhưỡng rồi. Tùy nghĩ là như vậy, nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó không cam lòng. Nàng ba ba đập vào cái cột nói. Không phải là chỉ bỏ lên cột thôi sao? Ta cũng không làm chuyện gì xấu xa. Người muốn đuổi thì đuổi liền đi. Có phải là mỗi người ai cũng đều muốn tiến cung đâu? Ta mới không hiếm lạ. Hắn sừng sốt một chút, lập tức ý cười càng nhiều. Mau xuống dưới, ta sẽ không đuổi ngươi. Tiểu yêu Sơn Trà mừng rỡ, bỗng nhiên nhớ tới vị hạnh tiên thực hung dữ kia, có chút lo lắng. Nhưng mà, ngươi cũng đừng nói chuyện này ra nha. Hắn mỉm cười gật đầu. Nếu không xuống dưới, để người khác nhìn thấy được sẽ mắng người đó. Tiểu yêu Sơn Trà lập tức từ trên cây cột tuột xuống, vỗ vỗ xiêm y, khuôn mặt giãn ra, nhu thuận quỳ xuống đáp lễ nói. Đa tạ đại nhân đã bỏ qua cho ta. Trong tộc suy tàn, hiếm khi có tiên duyên, hắn ý bảo nàng đứng lên, động viên nói. Hãy dốc lòng tu hành, ngày khác nhất định có thể nhập tiên tịch. Vị đại nhân này thực ân cần, tiểu yêu Sơn Trà không sợ, nhớ đến quy củ giáo huấn của nàng thực dược, bèn cúi đầu nói. Hồi bẩm đại nhân, thiên kiếp thật sự rất khó qua, ta thật vất vả mới tu được 500 năm. Chỉ vì muốn đến Hoa Chiêu Cung tham gia nội yến thôi, lần sau còn không biết có thể bị đánh quay trở về nguyên hình hay không. Hắn kín đáo tiết lộ. Chỉ cần chăm chỉ tự nhiên có thể qua. Nhưng mà cũng không hề gì đâu. Tiểu yêu Sơn Trà không để ý đến lời của hắn nói. Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ta lại cứ thế mà nói tiếp. Bất quá không được thì ta sẽ không tu tiên nữa, ở lại nhân gian du ngoạn. Tu tiên cũng thật nhàm chán. Nghe nàng nói, hắn nhíu mày trách cứ. Đã tu hành, sao có thể sợ khổ đây? Không nghĩ chọc hắn tức giận, tiểu yêu Sơn Trà vội nói. Đương nhiên là ta sẽ hết sức à. Hắn vuốt cằm rồi xoay người bước đi. Đột nhiên, nàng rất muốn biết tên của hắn. Tiểu yêu Sơn Trà chạy hai bước đuổi theo, ngăn hắn lại hỏi. Đại nhân, tên ngài gọi là gì? Đến Hoa Chiêu Cung hơn 8.000 năm, người đầu tiên hỏi tên hắn lại là một nàng tiểu yêu. Hắn dừng bước một chút, đáp. Cẩm Tú. Nụ cười nhợt nhạt, lại có phong thái hơn trăm hoa, thật xứng với hai chữ Cẩm Tú. Tiểu yêu Sơn Trà vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người, nhìn theo hắn đã bước đi xa rồi. Nàng trở lại chỗ hẹn, thực dược yêu đang chờ đợi đến sốt ruột. Thấy nàng không khỏi oán giận, hai người... Một hoa yêu, một hoa tiên vào bàn. Bên trong mỗi chỗ ngồi đều là ấn theo danh sách. Vừa mới tìm được vị trí ngồi xuống, tiểu yêu Hoa Sơn Trà hết nhìn đông tới nhìn tây. Thực dược yêu cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi nàng. Người là đang tìm cái gì đây? Không có. Tiểu yêu Sơn Trà thu lại tầm mắt, cảm thấy có một chút thất vọng. Chẳng lẽ hắn là đang ở một chỗ khác? Nhưng nàng liền lấy lại tinh thần rất nhanh. Dù sao hội yến Hoa Chiêu mở đến 3 ngày, cơ hội gặp hắn còn rất nhiều. Lần đầu có thể mở mang nhiều kiến thức như vậy, khiến nàng có một chút khẩn trương. Nội yến khi nào thì bắt đầu vậy? Thực dược yêu nói. Sớm thôi. Tiểu yêu Sơn Trà, hai tay nâng bầu rượu tiên hòa bách nhưỡng lên, hít vào một hơi thật sâu, đưa ra lời thề son sắt nói. Lần tới ta nhất định phải vượt qua thiên kiếp, còn phải tham gia nội yến nữa chứ. Cây thực dược yêu cười nhạo. Lần này là may mắn, lần sau đánh người quay về tới 400 năm, liệu có tới được không? Tiểu yêu Sơn Trà liếc nàng một cái, nhỏ giọng. Người tham gia nội yến nhiều như vậy, có biết đại nhân nào tên là Cẩm Tú hay không? Cây thực dược yêu lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, chắc là một tiểu tiên tầm thường, đại nhân cái gì chứ? Người kia nhìn không giống như là tiểu tiên tầm thường a. Tiểu yêu Sơn Trà chơi nói xong, xoay mặt đi nơi khác. Trên bục cao, minh châu khảm ngọc lan, thần thánh xinh đẹp. Chúng tiên nga dọn trái cây, tiên tửu xong thì đều lui xuống. Hai vị tiên nữ dọc theo thạch cấp đi lên, đúng là Mai Tiên cùng Hạnh Tiên. Tiếp theo là bốn vị Nam Tiên, tiếp theo là Quế Tiên và Lan Tiên. Hai vị tiên tử đều tự nhập tọa, vị trí chủ trì vẫn còn bỏ trống. Cây thực dược yêu mắt sáng rực lên, thúc giục nàng nói: "Cẩn thận một chút, tiên tử lên đủ, thần tôn đại nhân sẽ đi xa." Lúc trước được Mai Tiên nói giúp, Tiểu Yêu Sơn Trà rất là cảm kích, muốn nhân cơ hội đi cảm ơn nàng một chút. Đang lo lắng suy nghĩ, chỉ thấy một vị thần tiên chậm rãi đi lên. Tay áo mang theo cẩm bào, phong thái bức người. Tuy ngồi cách xa nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng ngời kia. Trong ánh mắt còn có ý cười. Không biết hắn nói câu gì, phía dưới vang lên một tràng tiếng cười. Hắn chính là vị thần tôn đại nhân trên thiên đình bị giáng xuống Hoa Chiêu Cung. Tiểu Yêu Sơn Trà từ khiếp sợ đến hoàn hồn, đỏ mặt. Thần tôn đại nhân này bộ dạng thật là đẹp, thanh âm nói chuyện thật dễ nghe, đối nhân xử thế cũng thật là hòa nhã. Cây thực dược yêu kích động, nắm lấy cánh tay của nàng nói: "Này, thần tôn đại nhân đang nhìn chúng ta cười đấy." Tiểu Yêu Sơn Trà theo bản năng cũng hướng về phía đó cười. Đáng tiếc, nàng phát hiện ra nụ cười kia không phải dành cho nàng. Hắn căn bản không có chút nào chú ý tới nàng. Cây thực dược yêu thật vất vả mới bình phục tâm tình. "Đến đây lâu như vậy, ta cũng không biết được tên của nàng ấy." "Ta biết à." Tiểu Yêu Sơn Trà hướng đến nơi xa xa kia ngẩn người. Ba ngày hội vội vàng qua mau, hương thơm bách hoa tử, nhóm thiên nga duyên dáng trong bước nhảy, hoa thần ra ngoài cung ban tiên tử, trấn an thần dân. Trong cung ngoài cung đều vui sướng, chỉ duy nhất một tiểu yêu hoa Sơn Trà vẫn rầu rĩ không vui, thường xuyên ngẩn người, trong lòng là sự thất vọng như có như không, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn vẫn là không để ý tới nàng. Ngày nội yến cuối cùng, hắn cầm chén đi xuống, bên trong vườn càng thêm loạn. Thực dược yêu bỏ nàng lại, chen lên trên. Nàng biết qua hôm nay sẽ không có cơ hội, hoa triều hội trăm năm mới có một lần, ai có thể cam đoan lần sau còn có thể bình an vượt qua thiên kiếp không? Nói sau ư, nếu hắn vẫn không biết tâm ý của nàng, nếu lỡ hắn đi thích người khác mất thì làm sao đây? Mắt thấy hắn bị mọi người vây quanh, Tiểu Yêu Hoa Sơn Trà phút chốc bỏ lại chén rượu, chen qua đám người xông lên. Không để ý tới tiếng oán giận, lo lắng gọi hắn. "Thần tôn đại nhân, thần tôn đại nhân." Âm thanh rất nhanh đã bị tiếng cười của mọi người bao phủ. Tiểu Yêu Sơn Trà đang lúc sốt ruột, chung quanh bỗng nhiên lại im lặng. Vô số ánh mắt hướng đến phía nàng. Hắn đã nhận ra nàng. "Có việc gì?" Hắn có thể nghe thấy được sao? Tiểu Yêu Sơn Trà chần chờ một lát, hạ quyết tâm đi đến trước mặt hắn nói: "Ta có thể làm thần hậu của ngươi hay không?" Đáp lại nàng là một sự yên lặng đầy quỷ dị. Tiểu Yêu Sơn Trà khẩn trương bẻ đốt ngón tay. Nàng cũng không chớp mắt nhìn kỹ dung nhan tuấn mỹ kia, ngay cả một chút biến hóa cũng không có bỏ qua. Nàng nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Đáng tiếc hắn còn chưa tỏ vẻ gì, xung quanh đã nổ lên một trận cười vang. Không cười, hoàn hảo lại bị cười. Tiểu Yêu Sơn Trà bị chọc giận, căm tức nhìn mọi người nói: "Các ngươi cười cái gì chứ? Ta thích thần tôn đại nhân, ta muốn làm thần hậu không được sao?" Một tiểu yêu bé nhỏ cư nhiên dám yêu cầu làm thần hậu, mọi người lại càng được dịp cười to. Hắn nhìn nàng, trong thanh âm cũng dẫn theo ý cười: "Vậy thì tu tiên thật tốt đi." Tu tiên thật sự rất khó, nhưng mà nàng rất thích hắn. Chỉ cần tu thành tiên là có thể làm thần hậu của hắn sao? Hắn là đang chỉ đường cho nàng sao? Chẳng lẽ hắn cũng thích nàng sao? Cảm thấy ý nghĩ của mình thực là kỳ quái, khuôn mặt của nàng càng thêm đỏ hồng, cơ hồ có thể sánh bằng với màu sắc xiêm y đang mặc. Bỗng nhiên, nàng thụ sủng nhược kinh. Hắn đang nhìn đến nàng cười sao? Còn có giơ chén rượu lên mời nàng. Tiểu Yêu Hoa Sơn Trà sau khi sửng sốt một lúc lâu mới hoàn hồn, hốt hà hốt hoảng vươn hai tay nâng chén rượu lên bàn đáp lại hắn, há mồm uống một ngụm lớn, lại bị hương rượu ngọt nghẹn lại khiến ho khan. Hắn liên tục để ý đến tiểu yêu thú vị kia, một tiểu yêu nhỏ bé lại rất can đảm. Ban đầu

Không nên ở bên ngoài nói mấy lời đó, sau này cũng không nên nghĩ như vậy nữa. Nàng không hờn không giận. Vì sao không thể nghĩ? Ta thật sự rất thích thần tôn đại nhân. Bị một tiểu yêu nhỏ tuổi thổ lộ tới hai lần, hắn không nhịn được cười giải thích. Tiền yêu khác biệt, người này yêu tính vẫn chưa trừ, đã không thể thích ta. Hơn nữa còn động tình, ắt sẽ dẫn đến kiếp nạn. Nàng run sợ một lúc lâu mới dám nói tiếp. Vậy ta phải thành tiên mới có thể thích ngươi sao? Hắn gật đầu nói. Dụng tâm tu hành, không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Lời của hắn nói khiến nàng chỉ ngẩn người. Tiểu yêu mệnh số không lường, đến Hoa Chiêu Cung mấy ngày cũng rất biết nghe lời, chăm chỉ tu hành, cũng không thấy có dấu hiệu xấu gì. Hay là điểm kỳ lạ kia thật là ứng ở thiên kiếp sau này của nàng? Hắn suy nghĩ một lát, đứng dậy phân phó. Ta có việc ra ngoài một chuyến, ngươi không được chạy loạn. Ngay lúc này ở đây đem pháp thuật ta mới dạy làm lại một lần, không được lười biếng. Nàng kéo tay áo của hắn, thấp giọng gọi. Thần tôn đại nhân! Hắn cúi đầu hỏi. Sao vậy? Nếu ta không thích ngươi, sao có thể làm thần hậu của ngươi? Nàng nhìn hắn hỏi. Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng nói. Vậy thì không làm nữa. Không được làm thần hậu thì ta thành tiên làm gì? Nàng đen mặt. Ý thức được có gì không đúng, hắn thu lại ý cười, đang định nói lại, đã thấy nàng hai mắt sáng ngời hỏi. Thần tôn đại nhân, người không phải cũng thích ta đấy chứ? Tâm tính trẻ con lại bị gợi lên, hắn nhịn không được mỉm cười. Nếu không thích, lúc trước vì sao không cự tuyệt? Nàng tự động hiểu lầm hàm ý của nụ cười, vui vẻ nói. Nếu ngươi không thích ta, ta làm thần hậu thì còn có ý nghĩa gì nữa? Bất quá hiện tại, ta còn là yêu. Thần và yêu không thể hữu tình. Ngươi đừng thích ta trước, chờ ta thành tiên rồi lại thích ta. Nàng ngồi xuống án tiền, cầm lấy bút của hắn bắt đầu cong cong quẹo quẹo, đọc lại khẩu quyết. Nhưng ngươi không được thích người khác, nhất định mỗi ngày phải nhìn ta, không được quên ta. Hắn lắc đầu, trong lòng khẽ động, thuận miệng nói. Nếu người khác làm thần hậu rồi thì sao? Nàng không do dự sẽ nói. Vậy thì ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Hắn sửng sốt một chút, ước chừng cảm thấy được gì. Nàng bắt đầu bất an, ném bút, lấy lòng giữ chặt hắn nói. Không cần người khác không được sao? Người đã đáp ứng ta, không được thích các nàng. Ta sẽ đối với ngươi thật tốt. Lời hứa hẹn này chẳng ra làm sao cả, khiến hắn bật cười. Không thể suy nghĩ lung tung, người thành tiên đã rồi nói sau. Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi cửa. Đối với lời nói của tiểu yêu, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nàng còn trẻ con, còn ngông cuồng, nhưng về sau ắt sẽ hiểu rõ. Trong nháy mắt, 5 năm lại trôi qua. Ngoài thành Hoa Chiêu, trên núi Bạch Chu, mây đen nặng nề áp xuống. Thạch Biên, trưởng quản sổ sinh trưởng hoa sơn trà, đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, yêu nghiệt ngàn năm hiện thế, giáng xuống thiên kiếp. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra khi phong lôi chi hình. Nàng lui vào trong lòng hắn run rẩy. Ta liệu có thể qua được thiên kiếp này không? Hắn vỗ đầu nàng, cổ vũ nàng. Không phải đã dạy người pháp thuật rồi sao? Này thiết giả hình thể, chỉ cần trốn đi, phong lôi sẽ không tìm thấy nàng. Năm đó tận mắt nhìn thấy cây thực dược yêu ngàn năm ở dưới thiên kiếp bị đánh quay về nguyên hình, nàng cũng không giảm bớt sợ hãi, cố gắng chấn định. Ta muốn là bị đánh quay về nguyên hình, còn hơn là bị chịu lôi hình, lỡ bị đánh chết rồi thì làm sao bây giờ? Thấy bộ dạng sợ hãi của nàng thật là đáng thương, hắn sinh lòng an ủi nói. Bộ tộc hoa và cây cảnh chúng ta, mặc dù không phải chịu luân hồi, cũng có tuần hoàn tái sinh, không cần phải sợ hãi. Nàng quật cường. Ta sợ bị lôi phong, làm bị thương căn nguyên. Tương lai dù tái sinh cũng không còn nhớ được ngươi. Hóa ra là vì cái này, khiến hắn ngây cả người. Nàng cắn môi. Vài lần trước, cũng thiếu chút nữa là ta không qua được. Có một lần, suýt nữa bị đánh quay trở về nguyên hình. Nhưng lúc đó nhớ đến hắn, nàng không cam lòng, nên vẫn cố gắng chống đỡ đến phút cuối cùng. Hắn lấy lại tinh thần, ôn nhu nói.

không biết làm chúng ta thêm bao nhiêu là phiền toái. Làm chút việc nhỏ, lã ra sức khước từ sao? Đám thị vệ nghe vậy, cũng không dám nói thêm nữa. Nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, ngẩng mặt nhìn Hạnh Tiên. Tiểu trà vào cung là do chính thần tôn đại nhân đáp ứng. Thần tôn đại nhân phân phó ta, chỉ cần dụng tâm tu hành, những chuyện khác không cần phải xen vào. Là ta muốn chiếu cố cho hắn, cho nên mới ở bên cạnh, cũng không hề nhàn rỗi. Thường ngày, cùng vài vị tiên sứ khác, thường xuyên chiếu cố đến ta. Nếu nói ta làm cho bọn họ thêm phiền toái là có, nhưng bản thân ta lại không biết mình lại gây phiền toái gì cho Hạnh Tiên Tử đây. Hạnh Tiên Tử ở trong cung, từ trước đến nay đều là rất kiêu ngạo, không có ai dám mắng nàng. Chưa nói đến lại có người đứng ra trực tiếp chống đối nàng như vậy. Chúng tiên ngà thị vệ đều giữ im lặng, ngầm thay nàng mà lo lắng. Hạnh Tiên giật mình, sau khi phản ứng lại mặt đã đỏ bừng bừng, chỉ tay vào nàng nói: "Ngươi dám làm càn?" Nàng thì vẫn cười đến khoái trá như trước. "Theo ta được biết, trong Hoa Chiêu Cung, tình hình giao hoa hai mùa đều là do Mai Tiên Tử phụ trách. Nội vụ có Liên Tiên Tử sắp xếp. Cung quy thưởng phạt đều do Lan Tiên Tử. Mùa hoa thì chỉ có Quế Tiên Tử lo. Xin hỏi Hạnh Tiên Tử, chỉ bỏ việc đến tứ phương truyền tin tức, sai khiến người khác làm việc, còn có thể làm được việc gì khác không?" Hạnh Tiên tức đến nghẹn, không thốt được lời nào. Nàng cầm lấy danh sách bước đi. "Tiểu trà này xin thay thần tôn đại nhân làm việc, cáo lui." Công việc sắp xếp mùa hoa ở tứ phương là cực kỳ rườm rà. Làm việc hơn nửa ngày, cuối cùng mới có thể dựa theo danh sách ghi lại toàn bộ địa chỉ truyền đi, lại đem tin tức chậm trễ lần trước tìm hiểu rõ ràng. Thẳng đến lúc đang hoàng hôn, nàng mới cố gắng chống đỡ, lề lết để trở về cung, lại không tìm thấy Cẩm Tú đâu. Thị nữ cũng chỉ biết hắn ra ngoài có việc. Thất vọng, nàng vừa mệt vừa đau, trở về phòng, nằm ở trên giường, lại mơ mơ màng màng ngủ. Lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, tưởng là nửa đêm, nhưng mà hắn đang ngồi ở trước giường nhìn nàng. Có lẽ lúc ở trong mộng, cảm giác đau đớn từ vết thương đã biến mất, khắp cả người đã hoàn toàn thoải mái. Biết là được dùng linh dược, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, nhịn không được phát ra một tiếng rên. Hắn nhìn nàng, chỉ mỉm cười hỏi: "Có còn đau không?" Bị hắn phát hiện, nàng đành phải mở mắt xoay người đứng lên nói: "Ta muốn đi hội giao trì." Vẫn còn nhớ đến việc này, hắn quả thực không biết nên nói gì, mãi sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng như nhớ ra chuyện gì, vội hỏi: "Thần tôn đại nhân, ngài vừa đi đâu về vậy?" "Đi làm một chút việc nhỏ." Tận mắt thấy nàng độ kiếp quá khó khăn so với người khác, còn có nghiêm trọng hơn nhiều phần. Thật sự rất khó giải thích loại hiện tượng kỳ quái này. Bởi vậy, hắn một mình đến gặp Tử Vi Tinh Quân. Không ngoài sở liệu, Tử Vi Tinh Quân cũng không giải đáp được cho hắn. Hắn đành phải quay trở về, nghĩ biện pháp khác. Bản thân đau khổ chống đỡ thiên kiếp, hắn lại không thèm hỏi han lấy một tiếng, đã bỏ ra ngoài làm việc. Nàng không khỏi thất vọng ủy khuất. Sau khi từ biệt, cũng không thèm nói thêm lời nào. Từng là người đa tình, hắn đương nhiên hiểu nguyên do, đành cười khiển trách nàng nói: "Người đúng là không hiểu chuyện." Nàng khóc lớn: "Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa là chết đó." Vừa trở về, thấy nàng cả người là máu me nằm trên giường, bộ dạng thật là đáng thương. Hắn mơ hồ cảm thấy trong lòng đau nhói, nhẹ nhàng ôm nàng ôn nhu: "Không sợ, ta không phải luôn nhìn thấy nàng sao? Vết thương này rất nhanh sẽ khỏi thôi." Nàng liền hiểu, ngẩng mặt hỏi: "Là thần tôn đại nhân cứu ta?" Nếu không phải cái dải màu vàng gì đó bay tới cản lại, nàng tuyệt đối không chỉ chịu chút vết thương ấy, khả năng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Hắn không nên cứu nàng, hắn lắc đầu nói sang chuyện khác: "Hôm nay sao nàng lại chống đối với Hạnh Tiên Tử?" Nàng cắn môi không nói. Ngay cả có bất mãn cũng không nên chọc làm cho nàng ấy tức giận. Nàng quật cường dâng cổ lên cãi: "Nàng mắng ta không biết xấu hổ, quấn quýt lấy thần tôn đại nhân ngươi, ta vì sao phải lấy lòng nàng chứ?" Thấy vẻ mặt nàng không phục, hắn cũng không muốn nhiều lời nữa. "Thần tôn đại nhân ngươi cũng khinh bỉ ta chỉ là tiểu hao yêu nhỏ bé thôi sao?" Hắn lắc đầu nói: "Làm sao có thể chứ?